Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, Thường Nhã là nàng nữ nhi, khụ, vù vù, căn cứ đại loa lý truyền đến một trận quỷ dị thanh âm ni đào tiềm cùng Vu Dương Chính, ầm ĩ mặt đỏ tai hồng, ào ào ngừng lại, ngẩng đầu nhìn xem bên cạnh đại loa, đều là vẻ mặt kỳ quái. Tình huống gì? Thùng thùng, Đào Lâm gõ sao trước mặt microphone. Uy, đều có thể nghe được đến sao? Đại tiểu thư, ngươi như vậy làm, lão đại hội tấu ta bị kết giới vây khốn không thể động đậy nam nhân. Ủy khuất xem Đào Lâm money, Đào Lâm xem đều không nhìn hắn. Ngược lại sờ sờ ngồi ở trên bàn Thường Nhã tiểu đầu. Ta là Đào Lâm. Ta hiện tại nói cho các ngươi một sự kiện, Thường Nhã là của ta nữ nhi, thân sinh nữ nhi, các ngươi nếu ai còn dám nói hưu nói vượt, loạn nói huyên thuyên, đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Ông, loa lý truyền đến một trận chói tai thanh âm, mọi người ào ào che lộ tai, Vu Dương cùng Đào Tiềm nhìn nhau liếc mắt một cái. Vội vàng hướng radio thất chạy. Nha đầu kia thế nào đã đi xuống giường? Thế nào bỏ chạy đến bên kia đi? Đào Tiềm hoạt động xe lăn, không bằng Vu Dương chạy đến nhanh. Sốt ruột nói, ngươi đợi ta với. Không đối, ngươi đi trước. Đào Lâm ngày như vậy đoạn không thể xuống giường a. Vu Dương chạy đến radio thất, tập trung nhìn vào. Radio trong phòng chỉ còn lại có phụ trách radio nam nhân. Đào Lâm đâu? Đi rồi, nam nhân thực ủy khuất. Chỉ ngoài cửa, Vu Dương đuổi theo ra đi. Đào Lâm, hắn chạy về phòng ngủ. Khả trong phòng không có người. Không Đào Lâm cũng không có mấy một đứa trẻ. Đây là có chuyện gì? Đào Lâm mang theo bọn họ đi đâu? Sẽ không bởi vì Thường Nhã ở trong này bị ủy khuất, cho nên phải rời khỏi này đi. Đừng nói, Đào Lâm thật là có khả năng làm ra loại chuyện này đến. Nàng là sẽ không nhường Thường Nhã chịu một chút ủy khuất. Vu Dương nghĩ như vậy chạy nhanh hướng cửa chạy. Chạy đến một nửa lại cảm thấy không thích hợp. Đào Lâm hẳn là sẽ không trốn tránh chuyện này. Kia rất có khả năng. Đào Lâm, Vu Dương chạy nhanh lại đi hồi chạy. Nàng khẳng định hội mang theo Thường Nhã đi hết giận. Quả thực, Thường Nhã đối mặt che mặt tiền cúi đầu 90 độ mấy một đứa trẻ. Nhẹ nhàng hừ hừ, gặp các ngươi nhận sai thái độ hảo. Lần này liền coi như hết tạ ơn. Tạ ơn, phía sau bọn họ tộc trưởng hi hi ha ha cười. Đánh ha ha, có thể không lo sợ sao? Hiện ở bên ngoài lại là tang thi lại là sâu. Nghe nói còn có sâu tang thi. Này Đào Lâm lại là Đào Tiềm đầu quả tim. Nếu đắc tội Đào Lâm bị đuổi ra căn cứ, bọn họ không chết không được. Một khi đã như vậy, còn không bằng cùng hắn nhận cái sai. Không phải là phục cái nhuyễn thôi. Tổng so với đã đánh mất mệnh hảo. Ngượng ngùng a, ta trở về sẽ hào hảo giáo dục hắn. Cũng không biết là từ đâu nghe được nhàn thoại. Lão là nói hưu nói vượt, nữ nhân san cười nói. Không phải mẹ nói với ta sao? Tiểu nam hai ủy khuất nói. Nữ nhân vỗ hắn một cái tát. Nói hưu nói vượt, ngượng ngùng a, đứa nhỏ này miệng liền là như thế này. Ngươi đừng nóng giận, đứa nhỏ biết cái gì, nhìn đến cái gì đi học cái gì, thực bình thường a. Đào Lâm thản nhiên đáp, ánh mắt trong lúc đó hơn một chút châm chọc thần sắc. Nàng sờ sờ Thường Nhã tiểu đầu, bắt lấy tay nàng, đi thôi, Thường Nhã, chúng ta đi trở về. Nữ nhân mặt đỏ tai hồng, luôn luôn hồng đến lỗ tai căn. Đợi đến Đào Lâm đi rồi, hung hăng ninh nam hài một phen. Ngươi có phải hay không muốn hại chết chúng ta a? Có phải hay không nhất định phải đem chúng ta đều đem ra ngoài mới tốt a? Ngươi đứa nhỏ này quả thực là, ngươi có phải hay không phải chết a? Kia nói chính là mẹ nói a, Nam Hải vẻ mặt vô tội. Mắt nước mắt lưng tròng nói, ngươi còn dám nói, ta là nói, ta cho ngươi truyền sao? Ngươi quả thực là, ta tấu tử ngươi hôm nay, A-di, nữ nhân kinh mà quay về đầu. Nhìn đến là thường nhã, nở nụ cười một chút. Ngươi, ngươi thế nào đã trở lại? Ngươi đừng đánh hắn, ta không tức giận. Thường nhã theo trong túi xuất ra một phen kẹo, đưa cho tiểu Nam Hải. Chúng ta về sau vẫn là bạn tốt. Ngươi đừng như vậy nữa nói ta. Nam Hải trong mắt còn có một bao lệ, nhìn xem thương nhã, lại nhìn xem đường tối, nhưng vẫn còn không có thể chịu được kẹo dụ hoặc. Cầm đi lại, về sau chúng ta chính là bạn tốt. Có người khi dễ ngươi trong lời nói, báo tên của ta. Thương nhã kiêu ngạo nói, báo tên của ngươi có ích lợi gì a? Vẫn là báo tên của ta dùng tốt. Tiền Tuệ Tuệ chạy tới, nàng hiện tại ở căn cứ khả xem như có tiếng. Đứa nhỏ này bạo lực thực, đi đến căn cứ sau thường xuyên trà trộn ở sân huấn luyện, ở trưởng thành tổ, thiếu niên tổ, nam sinh tổ, nữ sinh tổ, quét ngang các loại tổ, không nói là vô địch thủ, dù sao cũng là rất lợi hại. Người bình thường đều đánh không lại nàng. Cũng chính là trong căn cứ vài cái hàng năm huấn luyện nhân có thể cùng nàng nhất so sánh. Này cô nương tinh lực đặc biệt tràn đầy, thực không phải người bình thường có thể so sánh được với. Nhìn đến nàng, nữ nhân sắc mặt càng kém. Phía trước trong căn cứ còn dùng Tiền Tuệ Tuệ làm tấm gương, làm cho bọn họ hướng đứa nhỏ học tập. Nói như vậy đứa nhỏ cho dù quăng tang thi đôi lý cũng không chết được. Lấy các nàng huấn luyện thời gian rất lâu, nữ nhân hiện tại cánh tay chân vẫn là toan đau. Cho nên đối Tiền Tuệ Tuệ ấn tượng đặc biệt khắc sâu, quả thực khắc đến tận xương tủy. Nha đầu tỷ tỷ, quả đào tỷ tỷ, quả quả tỷ tỷ, tiểu long ca ca, tiểu phượng tỷ tỷ, thường nhã một hơi kêu xong rồi mọi người. Có thế này hỏi, các ngươi thế nào đi lại? Không phải ở sân huấn luyện sao? Ngươi nói đi, đào lâm tỷ tỷ đều kêu toàn bộ căn cứ đều nghe được. Chúng ta có thể không tới sao? Tiền Tuệ Tuệ mi phi sắc vũ, ta cho ngươi chỗ dựa. Nếu ai dám nói ngươi không tốt, xem ta thế nào thu thập bọn họ. Giọng nói lạc, Nam Hải cùng nữ nhân còn có bọn họ phía sau n nhiều người, sắc mặt đều thay đổi. Sợ Tiền Tuệ Tuệ cư nhiên so với sợ đào lâm còn nhiều. Khụ khụ, yên tâm đi, về sau cam đoan không có người lại nói nhảm. Tiền Tuệ Tuệ chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, các ngươi nhưng đừng nói lung tung. Thường nhã chính là đào lâm tỷ tỷ nữ nhi. Ta thấy bọn họ thời điểm, bọn họ liền ở cùng nhau, không là cái gì nhặt được. Lại nói hưu nói vượt, ta tấu các ngươi. Tiền Tuệ Tuệ uy hiếp hoàn, túm thường nhã bước đi. Thường nhã tài 23 tuổi, còn đỉnh tiểu nhân, chân đoạn, chỉ có thể chạy chậm đuổi kịp nàng. Thường nhã thấp giọng nói, ngươi như vậy hội không bằng hữu. Cái gì bằng hữu? Này mà thế, có thân thủ là đủ rồi. Tiền Tuệ Tuệ không thèm quan tâm nói. Đào đào vẻ mặt không nói gì. Tiền Tuệ Tuệ là càng ngày càng bạo lực, liên chúng ta đều không cần. Ngươi có phải hay không ngốc a? Quả quả trừng mắt nhìn chính mình tỉ tỉ liếc mắt một cái, thực không nói gì. Chúng ta mới không phải bằng hữu, chúng ta là thân nhân. Đúng rồi, chúng ta là thân nhân. Tiểu Phượng cũng cao hứng bổ sung thêm, Monster đi một chút, chúng ta đi tìm Tiền Tuệ Tuệ ngoạ. Tiểu Long dẫn đầu chạy theo đi lên. mấy một đứa trẻ hi hi ha ha chạy. Nữ nhân túm chính mình đứa nhỏ, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này đó đứa nhỏ à, thật đúng là đáng sợ. Nàng liền chưa thấy qua giống Tiền Tuệ Tuệ như vậy bạo lực đứa nhỏ. Về sau đừng cùng bọn họ ngoạn a, đều là bán đồ điên mẹ. Nam Hải thực ủy khuất xem mẫu thân của tự mình. Hắn cảm thấy chính mình thực tâm tắc, rất khổ sở. Nữ nhân ho nhẹ một tiếng. Làm mẹ chưa nói, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.